Kamen Rider xâm lấn comic, chương 3 Peter Parker, góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua nhanh chóng, 2 năm liền trôi qua, năm nay Rosen 7 tuổi. Lúc này ngồi ở trên một chiếc xe hơi đang chạy trên đường, Rosen thần sắc phiền muộn không thôi. Mặc dù biết bây giờ hắn mới có 7 tuổi, cần phải đến trường, nhưng mà làm người hai đời như hắn đối với việc phải học lại thêm lần nữa tiểu học cũng có chút phiền muộn. Sắp đến trường rồi, tiểu Rosen hãy cố gắng học thật giỏi và quen nhiều bằng hữu a, ngồi ở kế bên Rosen mẫu thân Lillian nhìn hắn cười nói. Ta biết rồi mẫu thân, Rosen gật đầu nói, rất nhanh tại Gil điều khiển bên dưới. Xe hơi liền dừng lại ở một cái trường tiểu học. Trường tiểu học Midtown, tại New York này trường Midtown cũng có khá danh tiếng. Trường Midtown bao gồm cả tiểu học, sơ trung cùng cao trung. Lúc này tại cổng trường đã có rất đông người, vì là nhập học thời gian nên hiện tại trong trường rất náo nhiệt. Đi thôi Rosen, để ta dẫn ngươi đi đăng ký. Lillian nắm tay Rosen cười nói. Rosen gật đầu, sau đó lấy cặp sách đeo lên đi ra ngoài. Sau đó Rosen liền cùng hắn mẫu thân hướng về phòng giáo vụ đi tới. Sau đó Rosen liền biết được mình phòng học, cùng Lillian nói tạm biệt một tiếng sau đó liền hướng về phòng học đi đến. Phòng học lớp 1A bên trong lúc này đã có sẵn rất nhiều người. Tất cả đều là khoảng 6, 7 tuổi đứa trẻ, lúc này trong lớp học phá lệ yên tĩnh, không thấy có bao nhiêu người nói chuyện hay cùng người khác làm quen. Soạt, cửa phòng mở ra, trong phòng những người khác liền đưa ánh mắt qua nhìn. Rosen đi vào trong phòng, một đầu màu trắng tóc ngắn, dung mạo đáng yêu thêm một chút xuất khí, có chút lạnh lùng thần sắc, khiến cho trong phòng học đám người không khỏi hiếu kỳ. Tóc trắng ở nước Mỹ cũng không phải là hiếm thấy nhưng phần lớn là đi nhuộm. Rosen lúc này mới 7 tuổi, một đầu màu trắng tóc ngắn hấp dẫn rất nhiều người. Bất quá những người khác cũng không có đi qua làm quen. Có lẽ do vừa mới đến trường nguyên nhân nên những học sinh khác có chút lạ lẫm với xung quanh hoàn cảnh. Ánh mắt đảo qua lớp học, Rosen liền hướng về phía bên cửa sổ một chỗ trống ngồi xuống. Mười mấy phút sau, lão sư đi vào trong phòng học, đó là một cái gần 30 tuổi tóc vàng nữ nhân. Trên tay cầm một quyển sổ. Một mặt hiền hòa nhìn bên dưới học sinh cười nói. Chào mọi người, ta là Julia McGraw, là các ngươi năm nay chủ nhiệm lão sư. Tất cả hãy cùng nhau cố gắng trong năm học này a, ba, ngay lập tức phía dưới học sinh liền vỗ tay kịch liệt. Một mặt vui vẻ nhìn trên bục giảng Julia lão sư. Được rồi, bây giờ tiết học đầu tiên của chúng ta sẽ bắt đầu. Nhưng trước tiên ta sẽ điểm danh, nếu như các ngươi nghe thấy tên mình thì hô lên có, là được. Julia cười nói, sau đó Julia liền mở ra quyển sổ bắt đầu hô tên từng người. William Martin, có, Henry Ras, có, Peter Parker, có, một cái nhìn có chút yếu nhược, cùng nhút nhát ngồi bên cạnh Rosen đứa bé hô lên. Nghe đến cái tên này Rosen kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh thân ảnh. Peter Parker, cũng chính là tương lai Spider-Man. Không nghĩ đến hắn lại cùng ta học chung một lớp. Giống như là cảm nhận được Rosen ánh mắt, Peter Parker quay đầu qua. Nhìn thấy Rosen đang nhìn chằm chằm vào hắn, Peter Parker thần sắc có chút hốt hoảng nói. Có chuyện gì sao? Không có gì, Rosen lắc đầu một cái. Sau đó liền quay mặt đi, thấy vậy Peter Parker mặc dù có chút nghi hoặc nhưng cũng không có để ý quá nhiều. Rosen Christian, lúc này Julia lão sư hô lên Rosen tên, có, Rosen hô lên, mấy phút sau đó điểm danh liền kết thúc, lão sư liền bắt đầu giảng bài. Đối với lớp 1 chương trình học Rosen đã quá rõ ràng, cho nên ở trong lớp hoàn toàn không nâng dậy nổi tinh thần. Nằm ở trên bàn ngáp lên ngáp xuống, bây giờ hắn chỉ mong sao nhanh kết thúc buổi học để còn trở về nhà tu luyện. Hiện tại Rosen đã 7 tuổi, đã có thể tiếp nhận một số cơ bản huấn luyện, rất nhanh tiết học liền kết thúc, giờ giải lao liền đến. Đợi sau khi lão sư ra khỏi phòng học, toàn bộ học sinh đều riêng phần mình làm việc riêng. Có người chạy ra ngoài chơi, có người kết bạn, mà ở kế bên Rosen Peter Parker thì có chút hướng nội. Không có cùng người khác tiếp xúc, rất ít nói chuyện, Parker đồng học, lúc này Rosen liền đi về phía Peter Parker cười nói. Rosen đang có ý định muốn cùng cái này tương lai Spider-Man làm quen một cái. Nói không chừng sau này hắn cùng Spider-Man cùng nhau chiến đấu cũng không chừng. Mặc dù Rosen không phải là thánh mẫu, nhưng những chuyện tương lai không ai biết trước được. Rosen cũng không muốn an nhàn sống hết đời. Đã đến thế giới này thì Rosen muốn làm một cái thật đặc sắc nhân sinh. Ngươi là Christian đồng học, có chuyện gì sao? Nhìn trước mắt Rosen Peter Parker nghi ngờ nói. Đối với Rosen Peter Parker cũng có một chút ấn tượng, ai biểu Rosen lúc nãy cứ nhìn chằm chằm vào hắn làm gì? Chấm, cũng không có gì, ta chỉ là muốn cùng ngươi trở thành bằng hữu mà thôi. Cứ gọi ta là Rosen là được. Rosen cười nói, Christian không đúng, Rosen đồng học, ngươi thật muốn cùng ta làm bằng hữu sao? Peter Parker thần sắc mong đợi nói. Tính cách hướng nội như hắn rất khó cùng người khác tiếp xúc. Chứ đừng nói đến việc kết bạn. Cho nên khi Rosen nói muốn kết bạn với hắn, Peter Parker trong lòng liền có chút vui mừng. Ngươi nhưng là ta người bạn đầu tiên a, hai chúng ta đều có chút giống nhau. Không giỏi cùng người khác tiếp xúc. Nhìn xung quanh trống không lớp học, Rosen cười khổ nói. Kiếp trước Rosen chỉ là một cái phổ thông người bình thường. Bằng hữu của hắn cũng không có mấy người, quan hệ cũng chỉ là phổ thông bằng hữu mà thôi. Còn chân chính bằng hữu mà nói ở hắc ám xã hội bên trong là không tồn tại. Chỉ có lợi ích mới là điều quan trọng, vì lợi ích thì cho dù là bằng hữu cũng có thể bỏ qua. Bất quá Rosen hy vọng ở thế giới này hắn sẽ có được một cái chân chính bằng hữu. Như vậy ngươi cứ gọi ta là Peter được rồi. Từ bây giờ chúng ta chính là bằng hữu. Peter Parker cười nói, cách chương.